Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Tử Ngạn trở về nhà, nghe thấy tiếng khóc, nhíu mày đi vào bếp, thấy cô Thanh Vũ đang ngồi khóc, anh giật mình. Thanh Vũ, em sao thế? Em đã làm bữa sáng cho anh cũng không để mặt ăn hay sao? Tại em không gọi nên anh dậy trễ, bưu điện lại thông báo đóng tiền điện nên anh phải chạy đi, về nhà bụng đói mốc meo định ăn sáng thì như thế này. Cô Thanh Vũ ngớ người, xấu hổ úp mặt xuống, là cô hiểu lầm lại còn ầm ĩ. Lục Tử Ngạn cười tươi. Chắc không phải em vì chuyện này mà khóc đấy nhé. Cô Thanh Vũ không trả lời, đẩy anh ra. Lục Tử Ngạn đi theo kéo tay cô ôm vào lòng. Nếu em muốn có thể đi làm, nhưng đừng làm quá sức. Em sẽ làm thử, nếu không được sẽ ngay lẽ anh ở nhà. Anh cười dùng tay lau nước mắt cho cô rồi híp mắt. Bữa sáng của anh không còn, em bù lại đi. Để em làm lại. Ý anh là bù trên giường cơ. Vợ chồng cô cũng như bình thường cùng nhau đi siêu thị. Lục Tử Ngạn hình như luôn muốn được cô chiều chuộng, đòi đủ thứ. Đẩy xe đi đến bên cạnh cô Thanh Vũ. Vợ à, mua trái cây đi. Anh muốn ăn gì? Táo hay đào cũng được. Vợ mua thịt bò đi. Vợ mua mực ống đi. Mua xong rồi thì thanh toán. Lục Tử Ngạn đứng xếp hàng đợi đến lượt. Buồn chán đứng nghịch điện thoại. Một người phụ nữ xinh đẹp chợt lên tiếng. Anh gì, có thể nhường em tính tiền trước được không? Em có việc gấp. Lục Tử Ngạn rời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn cô gái lịch sự trả lời. Tôi và vợ cũng có việc gấp, nhưng có thể ai nhường đâu, nên tôi cũng không thể nhường cô được. Chúng ta có việc gấp sao? Lục Tử Ngạn chăm chú nhìn điện thoại, không nhìn cô trả lời. Anh chỉ nói thế thôi. Vậy sao anh không lịch sự lường cho cô ấy? Tại sao? Anh đứng chờ mỏi cả chân, bây giờ phải nhường cho cô ta? Không cần thiết, mà mau tính tiền rồi vợ chồng mình về nhà tâm tình chứ. Có chuyện này em muốn hỏi anh lâu rồi, Ngạn tử. Có phải EQ của anh tỷ lệ nghịch với EQ không? Đây là maximum như nhau cả đấy. Quốc Khánh, bố mẹ Lục Tử Ngạn đến thăm đúng lúc cô không có ở nhà. Anh gọi điện bất ngờ khiến cô hối hả chạy về. Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa thấy cô Thanh Vũ, vươn tay vẫy vẫy. Bà vẫn có thói quen mặc sườn xám, dáng người thanh thoát. Cô đi đến cúi đầu chào hai người. Bố mẹ đến bất ngờ quá, con chưa kịp chuẩn bị thức ăn. Bố mẹ để con đi siêu thị nhé. Không cần đâu, ra ngoài ăn cũng được mà. Vậy là Lục Tử Ngạn lấy xe chở cô đến nhà hàng. Tốc độ của anh tất nhiên phải nhanh hơn bố mình, nên nhà hàng trước, phục vụ thấy anh lịch sự. Anh chị đi mấy người? Chúng tôi đi 4 người. Anh có thể tìm giúp tôi một chỗ ngồi sáng sủa, yên tĩnh mát mẻ, lại có thể ngắm cảnh càng tốt. Mấy anh chị đi theo tôi ạ. Anh của cô đi theo phục vụ đến chỗ theo yêu cầu của anh. Lục Tử Ngạn rất hài lòng. Anh trở nên khó tính như thế bao giờ thế? Chỉ ăn cơm thôi mà cũng vòng vo. Anh không thích những nơi quá ồn ào. Hơn nữa vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh mới là mỹ vị. Đợi một lúc bố mẹ anh cũng đến. Bố Lục Tử Ngạn là quân nhân nên tính tình kỷ cương nghiêm khắc. Khi thấy anh phóng nhanh vượt ẩu liền mắng. Thằng nhóc này, còn muốn gây tai nạn hay sao mà chạy nhanh như thế hả? Thế là còn chậm đấy, bố không tin thì hỏi Thanh Vũ đi. Còn dám trả treo ư? Bố mẹ gọi món đã nhé. Thấy tình hình căng thẳng, cô Thanh Vũ vội lên tiếng. Con cũng nên giúp bố một tay. Làm quân nhân mệt lắm, không làm đâu. Làm một phòng nghiên cứu, máy lạnh hẳn hoi, con mệt cái gì chứ? Nói cả buổi, ông cũng hết cách với anh. Khi về, anh chỉ cười. Anh để phục bố anh thật đấy, có mỗi chuyện đó mà ngày nào cũng nói. Người tài giỏi quá cũng khổ. Vì là lễ, cô Thanh Vũ đặc biệt lười, chén bát quảng thẳng vào máy rửa chén. Bình thường cô tự tay rửa, nhưng khi có khách hay phải rửa lại tất cả mới dùng đến máy rửa chén. Cô nằm dài dưới sàn, mùa đông sàn nhà đặc biệt lạnh nhưng cô lại thích thế, cảm giác mát vô cùng. Ngạn tử, giúp em làm việc nhà, tối em thưởng. Thưởng gì, phải to to một chút. Tiền hay cơm? Anh muốn giường cơ. Vậy mà em mua cái giường mới cho anh nhá. Ý anh là chúng ta cùng lên giường làm... Cô Thanh Vũ thở dài ừ một tiếng. Anh ấy hưởng vui mừng chạy đi làm việc, còn cô nằm trong phòng đọc sách. Đám cưới của bạn anh, Lục Tử Ngạn được mời, đại diện nhà trai. Anh đến dự, đút phong bì màu đỏ vào thùng xong, đi đến bàn ngồi xuống, Thẩm Duy Thiên cảm thán. Chúng nó cứ cưới vợ dần dần mà tao với mày vẫn đế. Tại mày là của trời nên không ai dám cướp đấy. Duy nhất của trời. Mày đang sỉ nhục tao đấy à? Bạn anh đến mời rượu, anh từ chối rằng một lát phải lái xe. Chú rể ngồi xuống bàn đưa ly rượu cho anh. Lâu rồi không gặp, uống với anh em một ly. Lục Tử Ngạn cầm lấy chúc mừng lễ cưới của bạn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng có người can đảm gả cho mày. Chúc mừng nhé. Nhẫn cưới cũng đã treo trên tay, dù lễ cưới chỉ là hình thức. Nhưng Lục Tử Ngạn lại rất mong muốn. Anh nói muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới. Từ lễ đường chậm rãi bước đến bên anh, thế mới lãng mạn.